Chương 2306, 10 kim ô gia, đại dược sống lại. Bất quá, phong thần chuyện như vậy, nếu như dùng phong thần bảng phong thần, hắn có lẽ còn có thể mời người đời làm chủ nam mờ, nhưng bây giờ muốn mượn thiên giới phong thần, nhưng không phải cần hắn đích thân động thủ không thể. Ngẩng đầu nhìn tứ hải phương hướng, cái kia phô thiên cái địa hải tộc đại quân, Trương Bách Nhân hơi nhếch khóe môi lên lên, Chiêu Yêu Phiên coi là thật cho rằng ta không có phản chế thủ đoạn sao? Kim Ô bên dưới đều làm kiến hôi mà nhận hắn 3 năm. Trương Bách Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, hắn lúc này còn chưa phải là nữ hoa nương nương đối thủ, chỉ có thể tạm thời tránh ra đối phương phong mang. 3 năm nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Đối với người phàm ngắn ngủi thọ mệnh tới nói, đã là hao phí 3/1/10, nhưng đối với thần linh tới nói, nhưng cũng bất quá một cái búng tay thôi. Nhân tộc cùng hải tộc đại chiến 3 năm, song phương các có thắng bại, Cửu Châu biên giới nơi sát cơ xuống tiêu, vô số tự thanh khâu trở về nhân tộc, đều bị hải tộc chặn lại săn giết, tí nhờ cơ có cá lọt lưới nghĩ muốn lẻn vào Cửu Châu tổ địa, nhưng thành vì cổ trùng trong bụng ăn. Hải tộc đại quân cùng vô số cổ trùng, hợp thành một đạo lệch trời, mặc cho ngươi thần thông quảng đại, nhưng cũng như cũ khó khăn. Trương Bách Nhân ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, một đôi mắt đem Cửu Châu địa giới thảm kịch thu vào đáy mắt, thế nhưng là không gặp nửa điểm thay đổi sắc mặt. Ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Thái Dương Tinh, hơi nết khỏe môi lên lên, nên ngươi ra sân Thái Dương Tinh một bộ đế vương bảo thiên địa đứng ở thời gian chi vòng trên, mắt nhìn xuống đại thế giới vân vân chúng sinh, trong đôi mắt không có chút ba động nào. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng quanh năm sống một mình ở Thái Dương Tinh bên trong, cho dù tâm như là bản thạch cứng cỏi, sợ cũng sẽ từng bước sinh ra vạn vật đều là như con kiến hôi cảm giác. Vạn vật đều là như sâu kiến thái âm, nữ hoa, bản đế muốn ra chiêu. Kỷ nguyên chi mạt trùng quy muốn làm một cái kết thúc trong hư không khí cơ lưu chuyển, thiên đế dưới chân thời gian chi luân lập lòe óng ánh trong suốt vẻ, sau một khắc nơi ngực thần quang hội tụ, một con kim ố từ trong cơ thể bay ra. Cho đến thiên đế pháp thân hóa ra một khắc đó, Trương Bách Nhân lúc nãy minh bạch, kim ố chính là thiên đế ba hồn bảy vía, năm đó rực cùng thái âm ra tay tính toán, trước tiên giết chết thiên địa hai hồn bảy phách, chỉ có mệnh hồn chú lưu lại. Thiên đế dựa vào mệnh hồn cường hành treo ở một hơi, sau đó giận dữ ra tay. Trước tiên chém hậu nghệ, ở bại nữ hoa, trọng thương thai âm, cuối cùng chết thảm ở thiên phạt bên dưới. Trong nháy mắt 10 con kim ô từ trong cơ thể bay ra, ngưng tụ thành 10 kim ô đại trận, dĩ nhiên bất chấp hư không, hàng lâm ở vô tận mãng hoang. Lệ! Kim ô rít gào, đại thế giới chấn động, trong phút chốc sông lớn khô, đa y đi a khô cạn, cây cỏ chết héo, trong thiên địa nhiệt độ không ngừng lên cao, phảng phất là nhiều 10 con thái dương, có vô cùng sức mạnh to lớn ở trong thiên địa phun ra, vô số giã thu phơi nắng chết. Vô số yêu thú trốn vọt, phơi thây hoang dã. Bản thân thiên đế là vạn vật chi chủ, bách tộc vua, các ngươi đại hoang yêu thú, cống hiến ra chân linh, thần phục với bản đế dưới trướng, có thể miễn đi kim ô thiêu đốt chi kiếp, bằng không tất nhiên chết không có chỗ chôn. Thiên đế thanh âm bên trong tràn đầy uy nghiêm, truyền khắp đại thế giới từng cái sinh linh trong thai. Kim ô thần quang vẩy khắp đại thiên, vô số công đức không ngừng tán tụng, cái kia chảy xuôi ở yêu thú huyết mạch chỗ sâu ký ức lúc này bắt đầu sống lại, vô số sinh linh ngã quỵ ở mặt đất. Dùng các loại các dạng yêu tộc ngôn ngữ gọi thiên đế hai chữ. Vô tận chân linh hướng về Thái Dương Tinh tuần tới, bị Thái Dương Tinh hấp thu. Thiên đế nữ hoa nương nương sắc mặt tái nhợt, ngươi dám đoạt ta quyền bính, phân liệt ta yêu tộc. Lúc này nữ hoa nương nương tế luyện Chiêu Yêu Phiên, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, đáng trách ta Chiêu Yêu Phiên vẫn còn kém 3000 ở phù văn, nếu có thể lại cho ta nửa năm thời gian, há có ngươi khoe vai trô chống ánh sáng mặt trời rơi ra chỗ, sở hữu yêu thú cống hiến ra chân linh đều bị cái kia tia sáng hấp thu. Rơi vào rồi Thái Dương Tinh bên trong. Nói đến cũng kỳ quái, chân linh bị Thái Dương Tinh hấp thu phía sau, cái kia trong đại hoang vô số yêu thú trong phút chốc chỉ cảm thấy được nóng rực diệt hết hóa thành mát mẻ, này Thái Dương lực không chỉ không đang gọi người sợ chi như mãnh hổ, trái lại có thể châm đốt loài yêu thú huyết mạch, dùng được huyết mạch tinh túy, một lần nữa phản tổ. Đại hoang sinh linh ngàn tỷ vạn, trong nháy mắt liền có một nửa quy về thiên đế dưới trướng, cộng hưởng ra mình chân linh. Cái kia đến từ chính huyết mạch chỗ sâu sợ hãi, gọi các đại yêu thú tâm bên trong sợ hãi, đó là bắt nguồn từ ở huyết mạch, lạc ở cùng trong xương ký ức. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. 10 con kim ô lướt qua, hư không không ngừng vặn mèo, thần quang lướt qua người thuận sinh, huyết mạch chịu đựng rèn luyện, được đại nhật gia trì phản tổ, người nghịch hóa thành cho bụi, ở Thái Dương thần úy hạ hóa thành cho tàn. Thái Âm Tinh bên trong Thái Âm tiên tử biến sắc, không thể gọi tiếp tục như vậy. Sau một khắc, Thái Âm Tinh tỏa sáng vô lượng thần quang, trong hư không nhật nguyệt tranh huy, vô tận Thái Âm Tinh thần lực rơi ra hồng hoang. Bản cung Thái Âm tiên tử, đại hoang gặp nạn, chúng sinh có thể đọc thầm bản cung danh hiệu, cống hiến chân linh, tiếp thu Thái Âm tinh che chở. Thái Âm tiên tử âm thanh truyền khắp mãng hoang đa y đi a, trong hư không thanh xương ngưng kết, tự liền 10 kim ô nóng rực đều bị đè xuống không ít. Vô số yêu thú dập đầu, dồn dập hướng về Thái Âm Tinh thờ phụng, tiếp thu Thái Âm lực rót vào người, không ngừng chui luyện sức mạnh huyết thống. Thái Dương Tinh bên trong Thiên Đế cười lạnh, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đại hoang thế giới chỉ có thể ở bản đế dẫn dắt hạ kéo dài. Sở hữu đại hoang sinh linh nghe ta hiệu lệnh, thảo phạt tất cả nghịch đảng, giết tờ N không phù hợp quy tắc hạng người. Thiên Đế âm thanh truyền vào vô số đại hoang yêu thú trong mì hệ NG. Lệ. Mười kim ô để gọi, chỗ đi qua, tất cả không thần phục bộ lạc dồn dập hóa thành cho tàn. Thiên Lang bộ lạc 10 vạn đầu thiên lang dập đầu, Thiên Lang tộc đại tế ti âm thanh kích động, chúng ta lễ bái Thái Âm chi chủ, liền có thể thu được che chở, không lại e ngại cái kia kim ô sức mạnh. 10 vạn thiên lang bái Thái Âm, trang diện rộng lớn cuồn cuộn, vô số Thái Âm tinh ánh sáng rơi ra, cái kia thiên lang tộc người quanh thân thanh quang lưu chuyển, huyết mạch bắt đầu lột xác phản tổ, một luồng mát mẻ lưu chuyển khắp quanh thân, dĩ nhiên đuổi Thái Dương tinh sức mạnh. Thế nhưng, sau một khắc trong hư không một trận sáng quắc ánh sáng quá hư không, chỉ thấy 10 con kim ô tự thiên ngoại mà đến, cái kia cố mát mẻ bị điểm đốt, hóa thành cho bụi thiêu đốt được không còn một ngống. Các vị thiên lang tộc căn bản là phản ứng không kịp nữa, ý nghĩ chưa chuyển đổi lại đây, cũng đã hóa thành cho bụi. Chạy mau đại tế ti nhún người nhảy lên, muốn trốn chạy, thế nhưng 10 kim ô lướt qua đã phong tỏa thời không, chỉ nghe được cái kia đại tế ti một trận kêu thảm thiết, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Chỉ là 10 vạn lang nhân bộ lạc nhỏ, kim ô căn bản là chưa từng nhìn tới, chỉ là 10 con kim ô trong lúc vô tình tản ra thần uy mà thôi. Tàn sát đại hoang vô số bộ lạc chưa phản ứng lại, chỉ cảm thấy được giữa bầu trời nhiều 10 con thái dương, cái kia 10 con thái dương hướng về chính mình đến, sau đó liền mất đi hết thể cảm giác. Biến thành cho bụi, hết thể đều hóa thành cho bụi. Thiên đế, ngươi và ta tranh, cần gì phải liên lụy đến vô tội yêu tộc. Thái Âm tiên tử sắc mặt khó coi, đồng nhiên một trưởng rỗi ra, hướng về 10 kim ô cầm. Thái Âm, bản đế chuyện vô bổ ngươi tốt nhất thiểu quản. Thiên đế con ngón tay búng một cái, một chỉ ngang qua bầu trời, xuyên qua vô tận thời không, đem Thái Âm tiên tử pháp tắc cản lại. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng bản đế làm cuối cùng quyết định hay sao? Thái Âm, không nên kích động, lại cho ta thời gian nửa năm. Nữ hoa nương nương thanh âm ở Thái Âm tiên tử vang lên bên tai. Nửa năm sau đại hoang sinh linh sợ là cũng bị kim ố tàn sát gần đủ rồi. Thái Âm tiên tử sắc mặt tâm trầm. Mài đao không lầm đốn tuổi công phu. Nữ hoa nương nương bất đắc dĩ nói. Thái Âm tiên tử sắc mặt âm trầm bất định, nhưng cũng thu tay lại, nửa năm phía sau, ngươi và ta tử chiến, giải quyết sau cùng nhân quả. Kim ô tàn phá, đại hoang đồ thán. Đông Hải Tổ Long lúc này bỗng nhiên đứng lên, nhìn cái kia tung hoành thiên địa kim ô, chỉ cảm thấy khéo léo bên trong huyết mạch sôi trào, một luồng ý chí bỗng nhiên bộc phát ra, ngón tay siết chặt xạ nhật cung, có một luồng dương cung bắn ra kích động. Tại sao ta sẽ có cái cảm giác này? Tổ Long sắc mặt tâm trầm, đi ra ngươi đi ra đi, đại chiến đã sắp bắt đầu. Còn nghĩ giấu đầu lòi đuôi tới khi nào? Đi ra người coi là thật muốn ta đi ra không? Tổ Long lời nói rơi xuống, trong cơ thể vang lên một đạo kim thạch thanh âm, sau một khắc phô thiên cái địa ý chí buộc phát ra, trong thiên địa vô số Thái Âm tinh ý chí lúc này hàng lâm, hướng về Tổ Long trong cơ thể chấn áp mà đi. Đừng hòng ngươi, đừng hòng thôn vệ ta, ngươi đừng hòng thôn vệ ta. Tổ Long rít gào ở trong người vang lên. Ta có Thái Âm tinh ý chí gia trì, bản nguyên lại mạnh mẽ hơn ngươi, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Không nên phản kháng, bé ngoan bị ta nuốt không tốt sao? Kim thạch tiếng không ngừng vang lên, mang có một luồng không tên vận luật. Ầm ầm ầm, không có Tổ Long trả lời, đón lấy chính là một trận hạt đậu nổ rô nở dê như tiếng vang, sau đó Tổ Long triệt để trở nên yên ắng. Đại ca một bên Trúc Long xỉ và mắt sắp nước, thấy thời cơ bất ổn lập tức trốn chạy. Dực sống lại không nghĩ tới lao cá trạch có chút vướng tay chân, lại gọi Trúc Long chạy thoát, bản tọa sống lại tin tức khẳng định tiết lộ đi ra ngoài. Dực sắc mặt khó coi, bất quá không người nào có thể ngăn cản ta sống lại trở về. Không có người lời nói rơi xuống, Dực đông nhiên vừa mở miệng, đại tự tại thiên tử, trả bản tọa tinh khí thần. Lời nói rơi xuống, trong hư không vô số bản nguyên hội tụ, kèm theo đại tự tại thiên tử kêu sợ hãi, vô số bản nguyên tự trong cõi u minh hướng về trong miệng. Hội tụ, ngươi rốt cục sống lại. Thái Âm tiên tử hàng lâm giữa trường, một đôi mắt nhìn Dực, trong đôi mắt lộ ra nhàn nhạt mừng rỡ. Hắn vẫn là chết tâm không thay đổi, như cũ muốn diệt thế sao? Dực dương đôi mắt nhìn về phía Thái Âm tiên tử. Thái Âm tiên tử cười khổ một tiếng, chậm rãi lên trước ôm ở Dực trong lòng, không có thể ngăn cản hắn diệt thế, chết đúng là chúng ta. Hắn đã điên rồi, chính là một con chó điên. Dực thanh âm bên trong tràn đầy quặn cũng é, ngươi yên tâm, lần này tất nhiên triệt để đem mai táng. Chúng ta đã bố cục ngàn tỷ năm, như lại không thể chém giết này, sống sót còn có ý gì? Ta vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Thái Âm tiên tử bàn tay duỗi một cái, hư không bắt đầu vặn mèo, trong cõi u minh một nguồn sức mạnh không ngừng hội tụ. Một đạo mông lung bóng người từ ngoại giới đi ra, Huyền Trang, đi ra đi, đây là ta mệnh hồn. Nhìn bóng người trước mắt, rực mắt nhất thời sáng ngời. Huyền Trang chính là vô sinh đệ đệ, đây là ta tính toán thiên cổ, lúc này sớm bố trí xuống hậu chiêu, mượn huyền trang thân phận bố cục, lấy trộm vô sinh một bộ phận khí số thai âm tiên tử đắc ý nói.